Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Ai lưu lại? 1-2. Như giờ khắc này đứng ở chỗ này chính là Akainu. Sabo uy hiếp căn bản sẽ không thành lập. Chỉ cần có thể tiêu diệt tội phạm, dù cho trả giá to lớn hơn nữa hy sinh, Akainu cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng John không được coi như vậy nghĩ, cũng không thể như vậy làm. Hắn là hải quân nội định đại tướng, nhưng ngũ lão tinh cùng Sengoku đều không biết hy vọng sẽ có thứ hai. Akainu ngồi trên đại tướng ghế, bọn họ thỏa mãn với Akainu trung tâm cùng đối với mệnh lệnh phục tùng tính. Nhưng như phái chủ chiến quan quân loại này hai mặt nhận, có Akainu một cái đã đủ rồi. Nói cách khác, chính phủ cần bọn họ có không giống nhau thiết lập nhân vật đến bảo đảm hải quân vĩnh viễn tràn ngập sức sống cùng cạnh tranh tính, mà không phải một nhà độc đại độc đoán chuyên quyền. John đại biểu là hải quân mới phát thế lực, là độc lập một thể tân sinh đảng phái. Sengoku vô hạn xem trọng Aokiji, thậm chí đều sẽ bởi vì cân bằng phái chủ chiến cùng bồ câu phái trong lúc đó tỉ trọng mà bị nhằm vào. John dựa vào cái gì sẽ ngoại lệ? Nếu như hắn trở thành thứ hai Akainu, John bảo đảm chính mình đại tướng ghế có khổ sở vô cùng. Sabo này một tay không khác nào bắt bí đến John duy nhất một cái không tính là nhược điểm, nhược điểm dã tâm. Từ hắn quyết định hướng về trí cao ghế khởi xướng khiêu chiến cái kia một ngày lên, John liền cũng sẽ không bao giờ dừng bước lại, quyết chí thề không chuyển hướng mục tiêu xuất phát, chỉ cần hắn sẽ không thoái nhượng. Như vậy cái nhược điểm này chính là thành lập đương nhiên. Đây là chỉ có Sabo rất ít mấy người cùng với John rõ ràng trong lòng đồ vật. Thậm chí nói người trước đối với này hoàn toàn xuất phát từ suy đoán. Là bởi John năm đó đối với quân cách mạng nhường hành vi suy đoán ra đến đáp án, vì lẽ đó ở những người còn lại trong mắt, John do dự liền làm người cảm động, hạ lệnh tiến công đi. Thương Long trung tướng lo không hề che giấu chút nào chính mình thân là Thất Vũ Hải cũng đồng ý phục tùng John mệnh. Lệnh sự thực, vẻ mặt kiên nghị nói, chúng ta có chết hay không không đáng kể, quyết không thể để bọn họ sống sót rời đi. Tử vong thứ này, làm bác sĩ hắn từ lâu tư không nhìn quen, hắn không sợ chết. Chỉ sợ chết không có giá trị nếu như có thể lấy nhóm người mình tính mạng đổi lấy quân cách mạng. Diệt. Lo biểu thị vui vẻ nguyện hướng về, lo ý tứ cũng là ý của ta. John, anh chẳng biết lúc nào từ tị nạn nơi đi ra. Tiếu khắp khuôn mặt là thấy chết, không sờn quyết tuyệt. Hải quân chắc chắn sẽ không hướng về tội phạm cúi đầu. Có chết chi vinh, không sinh chi nhục, Toko, vì lẽ đó vào lúc này ta có phải là cũng có thể biểu thị một hồi thái độ. Làm John ban đầu cũng là tín nhiệm nhất tâm phúc, nếu như hắn bất hòa anh đám người đứng ở trên một sợi dây, sẽ ra vẻ mình rất sợ chết, nhưng này rất ngu a huy. S, liến thoáng xì mũi o, Toko một mặt đau, bi, nhìn lại, bỗng nhiên cùng do dự bất định Henry đối đầu tầm mắt cùng Toko như thế. Henry cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ có điều Henry đối với John chuyện cần làm cũng không biết. Vì lẽ đó một hồi đối diện trực tiếp đã biến thành vượt kênh tán gẫu. Toko thiếu tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Henry hướng Toko nháy mắt, hiển nhiên là đem không mở miệng nói Toko xem là giống như chính mình loại hình, khá là hiện thực. Gia hỏa, quả nhiên đều không đáng tín nhiệm đối với này. Toko cân nhắc nhìn hắn, về lấy nhìn kỹ, cho rằng không biết. Này tại sao có thể? Henry thoáng trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, yêu. Xem ra phát hiện ta đối với hắn sát ý. Như vậy tìm cái sắp xếp thời gian một chút đi, Toko yên lặng nghĩ đến. Khóe miệng nhếch lên, hơi cười. Henry trầm mặc, lập tức hít sâu một cái, gật gật đầu. Ta biết rồi, vậy coi như làm không biết đi. Toko, phát sinh cái gì? Sigma, D, tại sao hắn bỗng nhiên đối với ta một mặt nịnh nọt? Tâm lý của hai người giao chiến nếu như cùng không khí đấu trí so dũng khí cũng coi như giao chiến. Một loại, tạm thời không đề cập tới đem tiếng lòng của tất cả mọi người thu hết trong tai. John trầm mặc mấy giây sau, giơ lên đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn Sabo, ta có thể thả mũ rơm đoàn rời đi, John. Trung tướng, anh nhắm người dồn dập kinh kêu thành tiếng, trên mặt tràn ngập thống khổ nếu như bọn họ lại cẩn thận một chút. Nếu như bọn họ có thể lại mạnh một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy liền như vậy để cho chạy mũ rơm một nhóm. Làm căn cứ trưởng John không nghi ngờ chút nào sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Vì hắn cho tới bây giờ lông không chút tì vết nào thậm chí có thể xưng tụng hoàn mỹ lý lịch tăng. Thêm một bút mực vết như vậy, lúc này, John khóe miệng nhếch lên, không đợi Sabo thở ra một hơi. Tiếp tục nói, các ngươi lựa chọn để ai lưu lại đây? Ừ, mọi người nghe vậy sững sờ. Sau đó sắc mặt khác nhau quả nhiên, này hay là bọn hắn quen thuộc cái kia John, ngươi có thể tiểu kiếm lời, ta vĩnh viễn không thiệt thòi suýt chút nữa đã quên, muốn phải hoàn thành giao dịch, như vậy trên đỉnh đầu Railgun nhất định phải có người nhìn. Không phải vậy không có Railgun bắn tốc uy hiếp, John cũng không phải ngồi không đồng thời, nếu nhất định phải có người lưu lại. Vậy đối phương cuối cùng đồng quy vu tận độ khả thi là bao nhiêu? Nếu là bình thường binh sĩ, đáp án hầu như là 100%. Đã như vậy, cái kia John dựa vào cái gì phải đáp ứng giao dịch này? J10 dù sao cũng là muốn không? Sao không mọi người cùng nhau thật vui vẻ bị nổ trời cao đây? Trừ phi người kia đủ phân lượng, có thể làm cho John từ bỏ truy kích. Chủ động lựa chọn lưu lại vì lẽ đó đi. Xác thực có thể đi. Nhưng nhất định phải có người lưu lại. Vì bọn họ đoạn hậu âm. Dứt tiếng. Phương xa trời duy phía trên phun trào lôi đình. Sabo đám người nhìn lại nhìn tới. Như chất lỏng bình thường sền sệt ran. Lam. Bạch lôi điện ở trên bầu trời phun trào lăn lộn. Đem toàn bộ J10 bao vây. Tình cảnh dường như tận thế. Sự tình nói rõ trước. Nếu như lưu lại người không đủ phân lượng, xin mời chư vị đi chết được rồi. Băng ca, hỏa lục ngân hoa tỏa ra không ngớt. Tiếp thiên lôi đình đem biển rộng chiếu rọi một mảnh trắng nõn nhưng cùng thái dương mang đến ánh. Sáng không giống, loại này quang minh làm cho Sabo đáy lòng phát lạnh đối với này. Anh đám người vẻ mặt quái dị tốt đi. Mặc dù là bị uy hiếp một phương, John cũng là cái kia nắm giữ quyền chủ động bá đạo nam nhân thế nhưng có thể hay không không muốn. Bắt chúng ta mệnh đi đánh cược a hỗn đản. S, liến thoáng xì mũi o. Tốt tại bọn hắn lý giải John cách làm. Dù sao đây là hiện nay biện pháp tốt nhất tuy rằng nhìn qua quân cách mạng dùng J10 an nguy uy hiếp. Ở John. Nhưng chiếm cứ quyền chủ đạo nhưng vẫn là John lấy J10 đổi lấy đoàn người rời đi vụ giao dịch này. Có muốn hay không làm quyền chủ đạo ở John trong tay liền mượn điểm này. John trở tay đem uy hiếp ném trở lại. Làm cho đối phương làm ra lựa chọn vứt bỏ ai lựa chọn. Chịu thiệt, không tồn tại kế hoạch đã định chỉ nhằm vào Kuma. Gấu, bây giờ có thể có một phần thu hoạch ngoài ý muốn. John ngoại trừ khó chịu bị Sabo uy hiếp ở ngoài, kỳ thực kiếm được càng nhiều, chỉ là ăn nhiều ăn ít thôi, Thương Long trung tướng nhất định phải uy hiếp ta. Sabo sắc mặt khó coi đến cực điểm, tài nghệ không bằng người, để hắn chí mưu hoàn toàn không có đất dụng võ mảnh này biển rộng. Trung quy là cần nhờ thực lực nói chuyện, không, người tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ? John một mặt kinh ngạc, cười nói, ta nhưng là đang giúp ngươi nhóm mưu tính đường lui a. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như tùy tiện tìm một cái không đủ phân lượng binh lính cùng chúng ta đồng quy vu tận. Vậy ta tại sao phải đáp ứng cuộc giao dịch này? Sao không chia tay, dùng mạng của các ngươi đổi bọn họ mệnh cuối cùng quá mức ta nắm tiền một lần nữa thành lập G10. Tin tưởng nguyên soái cũng sẽ không trách ta, ngươi nói. Có phải là như thế cái đạo lý? Ngươi, Sabo trong mắt lóe ra lửa giận, đem hàm răng cắn đến thấm huyết giòn đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Chậm rãi bước đi tới Kuma, gấu, bên người, nắm chặt lôi kích cuối cùng hơi rung nhẹ, để Kuma, gấu, phát sinh một tiếng rên. Đương nhiên, người này ngoại trừ, hắn vốn là chúng ta hải quân khoa học quân lính hết thảy vật. Quyền sở hữu không ở trên người các ngươi, hiểu chưa, hỗn đản, đối với John đem Kuma, gấu, xem là vật phẩm hành vi. Sabo nhìn ra mục khung sắp nứt, hận không thể xông lên tiếp tục chém giết. Có điều lúc này, một tiếng thở nhẹ ngăn cản hắn, bình tĩnh đi Sabo. Hắn nói không sai, ấy. Sabo đột nhiên quay đầu lại, nhìn lảo đảo đứng lên đến bóng người. Lập tức ngữ khí hơi ngưng lại, thân thể của ngươi, tức liền có thể lý trí nói ra lời. Ây cũng không có từ loại kia bạo tẩu trạng thái bên trong thoát ly, đây là một cái không đảo. Ngược quá trình, nhiều nhất cùng Monet như thế. Bảo lưu mấy phần tỉnh táo, giống nhau trước văn nói tới, người sống trái cây, nhìn mình không bị khống chế tỏa ra liệt diễm. M.U. bàn tay, Ây lắc đầu một cái, người ta đều biết, nếu muốn cứu đi Lắp Phi. Không trả giá một điểm đánh đổi là không thể, đã như vậy. Liền để ta người huynh trưởng này, cho các ngươi mở ra một con đường sống đi, mảnh này biển rộng. Chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện mặc cho, đảm nhiệm, mà đào tâm đào phổi vắt hết óc. Có giết hay không ngươi, cũng phải nhìn tâm tình của ta. John dùng hành động thực tế cho Sabo lên Dragon dạy không được hắn. Trọng yếu một khóa. Vậy thì là kế hoạch nhiều hơn nữa hoàn mỹ đến đâu cũng không sánh được chiếm cứ thực lực ưu thế. Sau đó lão tử không vui, muốn đem nắm tốt triệt để làm tức giận thương long trung gian cái kia dây. Ây biết rõ nhất định phải có người vì thế đánh đổi mạng sống, đánh đổi đến lắng lại thương long lửa giận. Người này không phải hắn, chính là Sabo. PS, thông báo cái sự tình. Lần này đi công tác so với ta tưởng tượng bên trong phức tạp. Không phải một hai ngày có thể hoàn thành, hơn nữa cuối tuần phụ thân 60 đại thọ phải đi về. Càng không thời gian gõ chữ, vì lẽ đó này một tuần xin cho phép đại thụ hai canh giữ gốc. Ta mỗi ngày vẫn là số 3 chương, phát 2 chương tồn 1 chương, đến số 13 thì có 4 chương tồn cảo, vừa vặn phát 2 ngày, lấy này bảo đảm 13. 14 không đứt chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.